Ánh lửa mùa đông, chương 274, góc truyện audio.com, ra, đây, gặp tôi. Lặp đi lặp lại câu nói này mấy lần, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm mũi tên carbon của Lãnh Tiểu Dã bắn ra thẳng tắp địa đứng ở ngoài hàng rào chờ đợi phản ứng của cô. Lãnh Tiểu Dã cách kính viễn vọng, sớm thấy rõ tất cả động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương. Lúc còn rất nhỏ cô và anh trai hay học qua khẩu ngữ của ba, đơn giản như vậy coi như là không nhìn động tác tay của anh, cô cũng có thể đọc ra anh đang nói cái gì. Gặp anh, nghĩ hay lắm, cô bĩu môi nhỏ để ống giòm xuống, trong lòng liền bắt đầu hối hận, không nên để ý đến anh. Vốn cho là anh sẽ tức giận rời đi, bây giờ tên kia không có tức chết, còn biết cô có thể đến gặp anh, nhất định sẽ kiên cố hơn lúc trước. Trên người chùm vào áo bông dày đặc ở tại gian phòng ấm 10 phần, cô sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt, dù mặt xuống nhìn áo bông trên người, suy nghĩ thêm Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bên ngoan chỉ chùm tây trang, cô nhăn mi lại. Đến cùng vẫn là cầm qua giấy và bút trên bàn, viết một hàng chữ cắm tờ giấy lên đầu mũi tên, cô kéo dài một khe cửa sổ, nhanh như tên bắn ra ngoài. Lại thấy một mũi tên bắn ra, Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, cầm mũi tên lên gỡ tờ giấy ra. Tôi có thể đi ra gặp anh, bất quá sau khi gặp tôi, anh hãy lập tức rời khỏi nơi đó. Bằng không, tôi một mũi tên bắn chết anh. Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên từ tờ giấy, tay phải dựng thẳng, làm thế ok. Kẹo mè sừng, con chó què. Trong miệng Lãnh Tiểu Dã mắng, bỏ lại kính viễn vọng, đi tới bên cửa sân thượng, mở ra đen ra. Tay vịn chặt chốt cửa, cô do dự một chút, đến cùng vẫn là kéo cửa ra đi ra ngoài. Là gia hỏa kia cố chấp cô không đi ra gặp anh. Một chút anh không thể nào đi, trước tiên giải quyết việc anh ồn ào, tên kia một mực đứng ở đằng kia, không thể không bệnh vì lạnh. Cao mày, Lãnh Tiểu Dã cất bước đi ra khỏi phòng, đi lên trên sân thượng. Bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi, cô cũng là không khống chế được hắt xì hơi một cái, vội vàng che kín áo bông trên người. Hoàng Phủ Diệu Dương xa xa mà nhìn sang, tuy rằng cách rất xa, anh như trước đã gặp cô. Cô đứng ở trên sân thượng, trên người mặc một cái áo bông màu đỏ, tuy rằng có mặc áo khoác, thân hình vẫn có vẻ rất là gầy gò như cũ. Xoa xoa mũi, Lãnh Tiểu Dã thở phì phò vẫy tay về hướng anh. Không phải chào hỏi, mà là giục anh đi mau. Nhìn tóc dài của cô bị gió đêm thổi lên, Hoàng Phủ Diệu Dương tuy rằng không nỡ lòng rời đi như vậy, nhưng vẫn là giơ tay phải về phía cô, xoay người đi ra khỏi hàng rào. Bên ngoài quá, lạnh, anh chỉ lo lắng cho thân thể của cô, mấy ngày trước vừa vặn bị bệnh viêm phổi, mùa đông xấu cảm lạnh thì lại phiền toái. Nhìn thân ảnh của anh biến mất ở trong màn đêm, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới xoay người cấp tốc trở về bên trong phòng ấm áp. Cầm qua máy tính bảng, nhìn điểm di chuyển của anh đi từng bước về phía cửa chính, cô thở dài một hơi, cầm ly sữa bò lên, uống một ngụm lớn vào bụng. Bên trong áo bông chỉ là một bộ áo ngủ mỏng manh, đã sớm bị đông cứng lạnh xuyên tim, sữa bò ấm áp rơi xuống bụng, thân thể ấm đi không ít. Xoa xoa bàn tay, Lãnh Tiểu Dã xoay người vào phòng rửa tay đánh răng rửa mặt. Chờ cô rửa mặt xong xuôi bò đến trên giường, vị trí Hoàng Phủ Diệu Dương trên máy tính bảng cũng đã một lần nữa chuyển qua cửa trước, dừng lại ở nơi đó một hồi. Lần thứ hai anh bắt đầu di chuyển, lần này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Khốn kiếp, xem ra anh cũng biết giữ chữ tín. Lãnh Tiểu Dã biết lần này là anh thực sự rời đi, ở bên trong chăn thở phào nhẹ nhõm, vứt máy vi tính qua một bên ngồi thẳng người dậy. Cách chương,